Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, tiếp tục thổi, thế giới hiện thực bên trong, Lăng Giang Thành một tòa khách sạn truyền đến nâng ly cạn chén thanh âm ni quách đại bàn trên. Mặt dâng lên một đoàn đỏ ửng, cảm giác chóng mặt, một đám người vây quanh một chương to lớn bàn tròn quen thuộc bắt chuyện. Hồi ức trước kia lâm vào ngọt ngào trong hồi ức. Vệ Tuấn bằng thừa cơ nâng lên thanh âm, lớn tiếng nói, các ngươi có biết hay không đoạn thời gian gần nhất, chúng ta Lăng Giang Thành phát triển vì cái gì nhanh như vậy? Vì cái gì? Nghị luận thanh âm đình chỉ, ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía Vệ Tuấn bằng. Vệ Tuấn bằng khóe miệng nổi lên ý cười, đang định nói lúc có người cũng đã dẫn đầu nói xen vào. Đó còn cần phải nói. Đương nhiên là bởi vì Thiên Sách Quân Đoàn nguyên nhân, Thiên Sách Quân Đoàn. Thế nhưng là cái kia tại Thiên Ngoại Thiên có được một tòa định giới thành Thiên Sách Quân Đoàn. Nghĩ không ra chúng ta cái này địa phương nghèo thế mà cũng có thể xuất hiện một chi quân đoàn. Xem ra mặt trời mọc phía tây tới ổ gà bên trong bay ra kim phượng hoàng. Hâm mộ a, chỉ có thể nói chúng ta phong thủy của nơi này thật tốt, tiếng nghị luận phảng phất như thủy triều vọt tới, ở bên tai vang lên, Quách Đại Bàn khóe miệng nổi lên một tia nụ cười, xem ra Vệ Tuấn bằng tiểu tử này cuối cùng vẫn nhịn không được a. Các ngươi chỉ biết một mà không biết hai, Vệ Tuấn bằng ý vị thâm trường nói. Mọi người lộ ra không hiểu thần sắc, đồng thời nhìn về phía Vệ Tuấn bằng, nghe nói Thiên Sách quân đoàn trưởng tên gọi Giả Niệm. Phó quân đoàn trưởng tên gọi Quách Đại Bàn, Vệ Tuấn bằng giọng nói nặng hơn. Đám người xôn xao, đồng thời nhìn về phía Quách Đại Bàn. Không đúng, tin tức này tại sao ta cảm giác có vấn đề? Quân đoàn trưởng đây chính là đại nhân vật, có biết điều như vậy sao? Vệ Tuấn bằng, tiểu tử ngươi có phải hay không đang nói đùa? Vệ Tuấn bằng cười một tiếng. Các ngươi còn biết chúng ta bạn học cũ Đỗ Ngọc Lâm đâu? Hiện tại thế nhưng là Hoàng Long công hội đường chủ phu nhân. Bọn hắn có được một tòa định giới thành, Vệ Tuấn bằng nói. Sau đó lời nói xoay chuyển, Thiên Sách quân đoàn tin tức, cũng là từ Đỗ Ngọc Lâm chỗ đó nghe được, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy chẳng phải là Quách Đại Bàn, một người trong hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đám người lẫn nhau nhìn nhau một chút, chờ mong. Không hiểu cùng không dám tin lẫn nhau đan xen, cuối cùng toàn bộ ánh mắt từ Vệ Tuấn bằng trên thân. Chuyển rời đến Quách Đại Bàn trên thân. Không đúng, ngươi thế mà cùng Đỗ Ngọc Lâm còn có liên hệ, móa. Tiểu tử ngươi không đứng đắn a, lần tụ hội này làm sao không đem Đỗ Ngọc Lâm gọi qua, Vệ Tuấn. Bằng cười hồi phục, ta kêu, ta hàng năm đều kêu, nhưng là người ta thế nhưng là người có thân phận ai. Chênh lệch ở chỗ này, ta cũng không có cách nào, Vệ Tuấn bằng nói. Đám người lộ ra thoải mái thần sắc, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Quách Đại Bàn. Quách Đại Bàn mang theo đắc ý bưng chén rượu lên thân nhấp một cái. Lộ ra say mê thần sắc, lớn, mập mạp thật là Thiên Sách quân đoàn. Phó quân đoàn trưởng, quân đoàn A có được một tòa định giới thành quân đoàn, ánh mắt dần dần nóng bỏng. Quách Đại Bàn khóe miệng nhếch lên, đang định mở miệng lên tiếng thời điểm, đột nhiên nghe được ho nhẹ âm thanh. Lúc trước ta cũng chấn kinh qua, Vệ Tuấn bằng chậm rãi nói. Lộ ra một bộ hồi ức bộ dáng, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Bất quá Đỗ Ngọc Lâm nói cho ta, Thiên Sách quân đoàn trưởng cùng phó quân đoàn trưởng chỉ là danh tự trùng hợp mà thôi. Nàng chứng thực qua. Cũng không phải là chúng ta bạn học cũ, Vệ Tuấn bằng trên mặt tiếc nuối nói. Đám người viên kia vừa mới bay đến trên bầu trời tâm. Theo câu nói này rớt xuống, bị làm vỡ nát, thoải mái, hối hận cùng ghen ghét cảm xúc lẫn nhau đan xen. Ta liền nói, Lăng Giang nhân khẩu mấy trăm vạn, làm sao lại vừa lúc là Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn, người này cùng người A. Danh tự giống nhau mệnh lại không giống nhau, xem ra vẫn là chúng ta suy nghĩ nhiều. Có một cái đường chủ phu nhân, làm sao còn có thể hy vọng xa vời một cái quân đoàn trưởng cùng phó quân đoàn trưởng Quách Đại. Bán, thật sự là uổng công ngươi tốt như vậy danh tự, đúng rồi. Còn có giả niệm cái tên này, thanh âm thao thao bất tuyệt hiện lên. Tất cả mọi người đem đầu mâu nhắm ngay Quách Đại Bán. Phanh, Quách Đại Bán đem chén rượu trùng điệp hướng trên cái bàn tròn vừa để xuống. Nói mò, ta Quách Đại Bán liền là thiên sách quân đoàn phó quân đoàn trưởng, tựa như cảm nhận được lớn lao. Khuất nhục, Quách Đại Bán mượn say hai mắt đỏ bừng, thanh âm để trong lòng mọi người giật mình, nhưng mà thay vào đó lại là càng thêm không tin ánh mắt. Đang nói không rõ là ghen ghét sẽ còn hâm mộ cảm xúc dưới. Nhao nhao lên tiếng, phó quân đoàn trưởng, thật là lớn uy thế, tới. Ngươi nói trước đi, nói ngươi chứng minh như thế nào thân phận của mình. Nếu không điều một đội thiên sách quân đoàn binh sĩ tới như thế nào? Mập mạp a, có mấy lời nói ra là muốn phân trường hợp. Quách Đại Bán lập tức liền đứng ở đám người phía đối diện, lộ ra một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Trường hợp nào? Vệ Tuấn Bằng gặp Quách Đại Bán phản ứng trong lòng vui mừng, vội vàng đứng ra hòa giải, ý vị thâm trường nói, bạn học cũ tập hợp một chỗ tâm sự, nói cái gì đều là bình thường, mọi người nói đúng hay không, đúng. Tuấn Bằng nói có lý, trường hợp này nói cái gì đều bình thường, một người cố ý đem âm điệu kéo rất dài. Quách Đại Bán lộ ra tức hổn hển dáng vẻ, các ngươi những người này có mắt không biết Thái Sơn. Đáng đời cả một đời tại tầng dưới chót dãy giụa, vĩnh viễn cũng thành không được chức nghiệp giả, khẩu khí thật lớn a, một người âm dương quái khí. Nói, mọi người nhao nhao nhíu mày, hiển nhiên bị Quách Đại Bán lời nói này chọc tức không rõ. Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, Quách Đại Bán, đừng cho là chúng ta không biết ngươi những năm này tình huống. Suốt ngày trong nhà chơi bời lêu lổng làm nằm mơ ban ngày, liền người như ngươi. Còn thiên sách quân đoàn, phó quân đoàn trưởng phi, còn chưa tỉnh ngủ đi, một người đỏ bừng cả khuôn mặt mà cười cười ngắt lời. Nếu là thiên sách quân đoàn phó quân đoàn trưởng, cái kia chắc là đi qua thế giới phó bản, nếu không nói một chút bên trong sự tình cho chúng ta mở mang tầm mắt đúng. Ngươi nếu nói đi ra thế giới phó bản sự tình, chúng ta nói không chừng liền nhận có người ồn ào. Đám người lộ ra một bộ chế giễu thần sắc, Vệ Tuấn Bằng hai mắt trong hiện ra cực nóng quang mang. Sau đó liền che giấu xuống tới, phanh phanh phanh, Quách Đại Bán chọc tức thẳng dậm chân, dùng tay càng không ngừng đập bàn tròn, phát ra liên tiếp tiếng vang. Gặp Quách Đại Bán phản ứng, đám người nhịn không được cười to, đồng thời cũng càng thêm nhận định hắn là trang. Nói a, có bản lĩnh ngươi liền nói, người này a, phải tự biết mình thiên sách quân đoàn, phó quân đoàn trưởng, đó là nhân vật nào? Làm sao lại là ngươi cái này tròn vo mập mạp, có người ồn ào. Châm chọc khiêu khích thanh âm ở bên tai vang lên, đều bớt tranh cãi, dù sao cũng là đồng học, làm gì lấy tới này tấm ruộng đồng, một người rốt cục nhịn không được lên tiếng giúp đỡ. Ánh mắt của mọi người đồng thời thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Làm sao, ngươi không quen nhìn, hảo hảo họp lớp, là hắn đang khoác lác, chúng ta có thể có biện pháp nào? Nếu không chúng ta hảo hảo nói một chút thổi a. Hắn nếu có bản sự liền cho chúng ta tiếp tục thổi, nếu như có thể thổi ra cái 2, 3, 4, 5. Nói không chính xác chúng ta liền nhận, liền là, mập mạp này cái gì nội tình, chẳng lẽ chúng ta còn không biết, suốt ngày chơi bời lêu lổng làm cái kia nằm mơ ban ngày là tốt như vậy làm sao? Ca đây là tại để hắn tỉnh lại, biết không, hết chương.